Hoa Sơn Tiên Môn, chương 151, tới tầng thứ 6, 2, gocchuyenaudio.com. Hôm nay, hắn nhìn thấy 9 con rồng lớn, chỉ cảm thấy chung quanh đều có hơi thở của rồng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn nhất thời có chút ngơ ngẩn. Chính mình tựa hồ như lúc thì hóa thành con rồng này, lúc thì hóa thành con rồng kia. Khi hóa thân thành Bát Phúc, hắn chỉ cảm thấy bản thân mình vô cùng yêu nhã. Khi hóa thân thành Nhai Tý thì cảm thấy cái gì cũng đều muốn trả thù. Khi hóa thân thành San San thì lại cảm thấy mình đói bụng, nhìn cái gì cũng muốn cắn một cái. Rồng trong trời đất giao nhau chính là khoảnh khắc này. Lúc này, Lục Nguyên đột nhiên ngẩng đầu lên, trên đỉnh đầu đang có một tuyết bạch vân long nhẹ nhàng vung vẩy long chảo. Long chảo triển khai, long mục khẽ nhếch, vô cùng uy nghiêm, vô cùng chi lực, còn hơn Phật sướng, còn hơn đạo âm, thiên long chi âm như rót vào tai. Tất cả những uy nghiêm, uy phong tựa hồ như đều tập trung trên người Vân Long. Lục Nguyên đắm chìm không biết bao lâu, thật lâu sau mới bừng tỉnh lại, tựa hồ như chính mình vô tình hóa thành một Vân Long. Trong đám mây, một chảo Vân Long cũng đủ để chấn động mặt đất. Lục Nguyên hít sâu một hơi, thần trí tỉnh táo lại. Mình không phải là bất cứ một con rồng nào trong 9 con rồng kia, cũng không phải Vân Long. Mình là Lục Nguyên, một người trong tu tiên giới. Trong cơ thể lúc này đột nhiên có một cỗ không phải là pháp lực Vân Long tâm pháp của mình đang chuyển động. Cỗ pháp lực từ từ giảm bớt, cũng tức là kiểm tra xem cỗ pháp lực này của mình có đủ để luyện tập Vân Long thập biến hay không. Lục Nguyên phóng mắt nhìn, chứng kiến mặt đối diện chính là pha chất của Long Sinh Cửu Tử. Lục Nguyên nhìn sang, chỉ thấy mặt trên giới thiệu như thế này. Vân Long thập biến chỉ có biến phần chất thì mới có thể đem pháp lực tạm thời chuyển thành thổ hệ tâm pháp. Phương pháp luyện tập rút ngắn như sau. Đây vốn đem pháp lực tạm thời chuyển hóa thành thổ hệ tâm pháp, sinh ra tương sinh tương khắc. Thổ hệ tâm pháp đối với lôi điện pháp lực có tác dụng khắc chế nhất định. Mình bây giờ duy nhất phá không được chính là lôi điện pháp thuật. Vừa vặn cái này có thể tạm thời khắc chế lôi điện pháp lực thì về sau mình sẽ có phương pháp xử lý lôi điện pháp thuật. Lục Nguyên tâm trạng đột nhiên trùm xuống, bắt đầu luyện tập Vân Long nhị biến, pha chất biến. Pha chất có hình dạng giống như con rùa đen, quanh năm suốt tháng đội tấm bia đá. Khắp miếu viện mọi người đều nhìn thấy vị đại lực sĩ lúc nào cũng gánh chịu mệt nhọc này. Nghe nói chạm vào nó sẽ mang đến phúc khí cho người đó. Cũng không biết qua bao lâu, Lục Nguyên hít sâu một hơi, biết chính mình có phần chất biến thành, lập tức quát to một tiếng. Chỉ thấy phía sau mình mây trôi bắt đầu cải biến, xuất hiện một con quái thú rùa đen màu sắc nhợt nhạt mà pháp lực toàn thân cũng tạm thời chuyển hóa thành thổ hệ pháp lực. Thổ hệ pháp lực cũng không linh hoạt, chỉ có thể gia tăng sức mạnh phòng ngự thôi. Rất tốt, rốt cuộc đã có thể luyện thành Vân Long nhị biến, pha chất biến. Kế tiếp chính là nên luyện tập cái biến đổi nào. Lục Nguyên tìm tới tìm lui, nhìn xem từng giới thiệu của Vân Long thập biến, cuối cùng quyết định luyện tập Vân Long thập biến, Bồ Lao biến. Bồ Lao hình dạng giống như con rồng, nhưng nhỏ hơn. Nghe nói Bồ Lao sống ở biển, bình thường sợ nhất là cá voi. Mỗi lần gặp cá voi, Bồ Lao liên tục kêu to không ngớt. Vì vậy mọi người thường hay điêu khắc hình của nó chung với hình cá voi, với ý định âm thanh của gocchuyenaudio.com, nó càng vang to hơn. Nguồn chuyển phun, biến đổi ở đây chính là sóng âm, tự nhiên là thuộc về phong hệ. Vân Long thập biến Bồ Lao biến chính là đem pháp lực của bản thân tạm thời chuyển hóa thành phong hệ pháp lực. Lục Nguyên bản thân đã luyện thành phong chi kiếm ý, hiện tại lại có những hướng dẫn của Vô Sinh lão nhân, lại có pháp lực của Tiểu Vô Tướng trong người, phen này luyện tập tiến bộ cực nhanh. Cũng không biết qua bao lâu, sau lưng Lục Nguyên, mây trôi ngưng tụ thành một con quái thú. Con quái thú này hình dạng giống như rồng, nhưng lại nhỏ hơn rồng. Từ khi con quái thú này xuất hiện thì toàn thân Lục Nguyên màu sắc pháp lực càng lúc càng mờ nhạt, không còn là màu trắng của vân hệ mà là không màu của phong hệ. Rốt cuộc hắn đã luyện tập được Vân Long thập biến Bồ Lao biến. Ở đây không biết đến thời gian, hắn đã luyện tập được pha chất biến, Bồ Lao biến, lại có ly vãn biến. Hiện tại hắn đã luyện thành ba biến của Vân Long thập biến. Mà lúc này pháp lực Tiểu Vô Tướng bên trong cơ thể cũng chưa toàn bộ sử dụng hết, vẫn còn một chút. Đại Vô Tướng công pháp là do Vô Tướng của Phật trong truyền thuyết sáng chế ra, được Vô Sinh lão nhân xem là đệ nhất kỳ công trong thiên hạ. Còn Vân Long tâm pháp cũng chính là tâm pháp đỉnh cấp. Tất nhiên là không thể so sánh với Đại Vô Tướng công pháp. Bàn về thần diệu chỉ sợ còn kém hơn một bậc so với Tiểu Vô Tướng công pháp. Nhưng Vân Long tâm pháp cũng là một bộ tâm pháp đỉnh cấp. Vân Long thập biến, trước đây là cửu biến, là hình thức chuyển hóa pháp lực. Trong cửu biến, luyện tập khó khăn nhất nhưng lại mạnh nhất đó chính là San San biến. Biến đổi này thậm chí có thể hấp thu pháp lực của người khác vào trong thân thể mình. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi có thể mượn pháp lực của địch nhân đả kích địch nhân, trở thành chi lực mạnh mẽ vô đối. Trong Vân Long thập biến còn có Tiêu Đồ biến. Biến đổi này chính là thủ thế tuyệt đối, chi lực phòng ngự thiên hạ vô song. Đương nhiên, cửu biến trước đây cho dù có mạnh cũng không cách nào so sánh với thập biến. Vân Long thập biến biến đổi thành thứ 10 chính là trung cực biến, đem tất cả những biến đổi của cửu biến lúc trước sáp nhập vào, làm thành biến đổi này. Thần diệu của nó không cách nào tưởng tượng, Vân Long tâm pháp chỉ là trong từng hoàn cảnh mà sinh ra từng loại biến hóa. Lục Nguyên trước đây không lâu đã luyện thành pha chất biến, bồ lao biến, sau này tăng thêm ly vãn biến, xem như là đã luyện thành ba biến trong Vân Long thập biến. Lúc này hắn đang vận chuyển vô hạn thần thông, thừa dịp pháp lực của tiểu vô tướng còn lại luyện tiếp biến thứ tư. Biến thứ tư chính là ngục thất biến. Ngục thất có tướng mạo như hồ, lại có uy lực mọi người thường hay khắc trên cửa ngục. Hồ là chi thú uy mãnh, có thể tăng cường uy nghiêm cho ngục thất, khiến cho mọi tội phạm phải khiếp sợ. Trong Vân Long thập biến, ngục thất đại diện chính là lôi. Uy nghiêm như sấm, đúng vậy, cái gọi là ngục thất biến, chính là đem pháp lực tạm thời chuyển hóa thành lôi điện chi lực. Loại pháp lực này chuyển đổi hơi gấp, dưới tình huống bình thường khó có thể luyện thành. Do có pháp lực của tiểu vô tướng công pháp, lại có phương pháp của vô sinh lão nhân lưu lại, Lục Nguyên cũng có thể rút ngắn thời gian luyện lại. Chỉ mới luyện trong giây lát, kết quả pháp lực của tiểu vô tướng đã tiêu hao hết. Không thể cường luyện, trước khi nhập điện, nếu như gocchuyenaudio.com, không có pháp lực của tiểu vô tướng tại thân thì tuyệt đối không thể cường luyện. Nếu không thì sẽ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, mặc dù có chút đáng tiếc nhưng hiện tại xem ra cũng chỉ có thể dừng tại đây. Lục Nguyên thở phào nhẹ nhõm, dừng lại việc tu luyện. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, cái lợi của việc tu luyện cũng thật lớn. Cách chương.